Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, bãi triều. Sau một tháng, hậu cung thế cục dần dần minh lãng, Nhu Phi, Liễu Tu Viện, Triệu Mỹ Nhân một phái, Lệ Phi, Hà Sung Dung, Bích Tiệp Dư một phái, Dung Phi, Diêu Sung Nghi một phái. Nhã Phi không thường ra cửa cung, cho nên hiện lên thế chân vạc. Khê Sung Viện, cũng chính là Khê Mộng Viên, bế quan chết cung quy, đối chuyện bên ngoài đều không hiểu rõ. Bất quá một tháng qua, Hoàng đế thường thường nửa đêm đến Khê Trúc Viện đến, tình cảm của hai người càng ngày càng tăng. Hoàng đế là hảo cảm giá trị đã đạt tới 85. Cố lên! Viên Viên, quy bản tiểu nhân cầm lời nói, cho nàng động viên. Khê Mộng Viên đang cùng quân tử Việt cùng một chỗ dùng bữa, bị giật nảy mình, thật vất vả hôm nay mới chép xong cung quy, giải cấm, quang minh chính đại cùng hoàng đế đại nhân ăn bữa ngon, nàng dễ dàng sao? Nàng oẹ vừa ăn một miếng cá, Khê Mộng Viên liền không nhịn được nôn. Truyền thái y, quân tử Việt sắc mặt bình thản, nhưng là để ở bên người tay cầm thật chặt, biểu hiện sự lo lắng của hắn. Cứ việc có chuẩn bị, nhưng là bị thái y câu kia chúc mừng hoàng thượng. Khê Sung Viện có tin vui, chấn trụ. Cái gì? Nàng mang thai? Trời ạ, thân thể này nhưng mới 15 tuổi a. Viên Nhi, chúng ta có hài tử. Quân tử Việt hớn hở ra mặt, khóe môi nhịn không được dương lên, trong mắt một mảnh nhu hòa. Nam Thanh, ngươi thích nữ hài vẫn là nam hài? Bị vòng tại quân tử Việt cánh tay ở giữa, Khê Mộng Viên dựa vào ở trên người hắn, sờ lên bụng dưới, đều thích. Quân tử Việt sờ lên bụng của nàng, lần thứ nhất đối đứa bé này như vậy chờ mong. Đây là hắn cùng người thương hài tử. Hoàng thượng, Dung Phi nương nương người đến kia, nói là công chúa có chút không được tốt, xin ngài đi nhìn một cái. Hai người thân mật cùng nhau đắm chìm trong hài tử trong vui sướng. Thái giám đánh gậy vào bẩm báo, chậm cũng không phải thái y, để nàng trở về. Quân tử Việt không nhịn được khoát tay, dùng hài tử đến mời sủng hậu phi, hắn từ nhỏ đến lớn gặp quá nhiều, liền liền mẹ của hắn, Mục Chiêu Viện. Nghĩ tới đây, quân tử Việt đôi mắt một mảnh thâm thúy. Thế nào, Nam Thanh, ngươi vẫn là đi xem một chút đi. Khê Mộng Viên trong lòng có chút ê ẩm. Hoàng đế có hộ cung 3000, mà nàng yêu nam tử lại là đế vương, cùng nhiều nữ nhân như vậy chia sẻ trượng phu, con của mình cùng người khác hài tử cùng hưởng phụ thân. Đây chính là cổ đại. Không có việc gì, nghỉ ngơi đi. Quân tử Việt không thèm để ý khoác vai của nàng vào phòng. Trong hậu cung đầu tiên là bị Khê Dung Viện mang thai tin tức nổ ở. Sau đó ngay sau đó là đại công chúa chết bệnh tin tức cho kinh trụ. Khê Sung Viện trong bụng hài tử là tai tinh, khắc chết đại công chúa. Liền liền nhị hoàng tử cũng bắt đầu không xong. Trong lúc nhất thời lời đồn đại nổi lên bốn phía. Hoàng thượng, tám bách lý cấp báo, vừa cương giặc oa xâm phạm Mani. Hoàng thượng, lịch thành phát sinh động. Hoàng thượng, thái hậu nương nương bệnh trên triều đình sôi trào. Hoàng thượng, mời đánh dụng Khê Dung Viện trong bụng hài tử. Hoàng thượng, Khê Dung Viện không rõ a. Hoàng thượng, quần thần quỳ xuống đất một mảnh cầu khẩn. Đủ rồi, Khê Dung Viện hài tử chậm sẽ không động. Bãi triều, quân tử Việt thịnh nộ, phất tay áo rời đi. Hoàng thượng, thái giám run rẩy nhìn hắn một cái, đi thanh tử cung. Quân tử Việt mắt nhìn trên triều đình bảo tọa, thần sắc ảm đạm. Mani là thanh tử cung, cảnh như họa tựa ở trên giường êm, tùy theo cung nữ cho nàng nhiễm lên đỏ chói đan khấu. Trên giường Thiết lấy thanh ngọc ôm hương gối, phủ lên mềm hoàng tằm băng điệm, chồng lên đai lưng ngọc chồng la chăn. Trong điện bảo trên đỉnh treo lấy một viên to lớn minh nguyệt châu, rạng rỡ phát quang, giống như minh nguyệt. Chăn đệm nằm dưới đất bạch ngọc, bên trong khảm kim châu, đục đất là sen, đóa đóa thành năm thân hoa sen bộ dáng, cánh hoa tươi sống linh lung, liền nhụy hoa cũng tinh tế khả biện, chân trần đạp lên cũng cảm thấy ôn nhuận, đúng là lấy lam điền noạn ngọc tạc thành, đơn giản là như từng bước sinh ngọc liên. Hết chương.